Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Nagato, Konan, Yahiko, Mokutong, người nói đùa cái gì? Ta lại không có thức tỉnh Mokutong. Người làm sao chỉ đạo ta, nghe thất dạ lời nói. Sunet không khỏi nói, hiển nhiên Sunet lại coi là thất dạ lại là đang đùa nàng, không có thức tỉnh Mokutong. Sợ cái gì? Đây không phải có ta mà. Thất dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói, thất dạ hiện tại chính là định trợ giúp Sunet thức tỉnh Mokutong. Thất dạ cũng không muốn Sunet cùng nguyên tắc bên trong tầm thường vô vi sống hết một đời, đến 40-50 tuổi thời điểm mới trở thành Hokage. Bởi vậy hiện tại thất dạ muốn đề cao Sunet thực lực, làm toàn bộ ninja giới thủy tổ trực tiếp sử dụng thần thụ trái cây người. Thất giả có thể dễ dàng trợ giúp Sunet thức tỉnh Mokutong. Mokutong nói trắng ra là liền là đối với tự nhiên năng lượng sinh mệnh lực chakra sử dụng. Nếu như một người thân thể không có mạnh đại sinh mệnh lực chakra, hắn vĩnh viễn không có khả năng thức tỉnh Mokutong, mà thất giả có được bàng đại sinh mệnh chakra. Không cần phải nói, để Sunet thức tỉnh Mokutong, liền xem như bất cứ người nào, thất dạ đều có thể để hắn thu hoạch được Mokutong lực lượng. Cái gì? Người có thể làm cho ta thức tỉnh Mokutong? Người không phải đang nói đùa chứ? Nghe thất dạ lời nói, Sunet trừng mắt mắt to không thể tin được nhìn lấy thất dạ. Sunet thừa nhận thất dạ thực lực vô cùng cường đại, cường đại để Sunet đều vô cùng rung động. Nhưng là thất dạ lại còn nói có thể làm cho chính mình thức tỉnh Mokutong. Sunet làm sao cũng không tin. Cái này thật sự là quá thiên phương dạ đàm, ha ha. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nhìn thấy Sunet không tin bộ dáng, thất dạ cười nói. Ngay tại thất dạ chuẩn bị trợ giúp Sunet thức tỉnh Mokutong thời điểm, một mảnh hốt hoảng bước chân vang lên. Ba cái tiểu hài từ trong rừng rậm lảo đảo nghiêng ngã từ trong rừng rậm chạy ra, trực tiếp té lăn quay thất dạ trước mặt bọn hắn. A, ba cái tiểu quỷ, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy trước mắt cái này ba cái tiểu hài tử, thất dạ nghi ngờ, nghĩ đến ngay tại thất dạ nghi ngờ thời điểm, lần nữa một mảnh tiếng bước chân vang lên. 10 cái Amegakurei từ trong rừng rậm thoan đi ra, đem thất dạ bọn hắn bao vây lại. Cái này ba cái tiểu hài là hai nam một nữ. Nhìn bọn hắn đang bị những này Amegakurei truy sát, ha ha. Các ngươi cái này ba cái tiểu quỷ chạy không thoát đi. Ngoan ngoãn đem cái kia tóc đỏ tiểu quỷ giao ra. Amegakurei một mặt tàn nhẫn nhìn trước mắt cái này ba cái tiểu quỷ nói, đáng giận. Nagato là đồng bọn của ta. Ta sẽ không đem Nagato giao cho các ngươi. Nó bên trong một đứa bé trai lớn tiếng hô nói, đã dạng này các ngươi cái này ba cái tiểu quỷ liền chết chung a. Những này Amegakurei trong tay lấy ra phi tiêu, liền muốn hướng về cái này ba cái tiểu quỷ công tới. Uy, các ngươi những này Amegakurei, thế mà xâm nhập đến lãnh địa của ta. Các ngươi có phải hay không không muốn sống? Nhìn thấy những này Amegakurei, thất dạ không khỏi lên tiếng hô nói. Lúc đầu thất dạ là muốn chỉ đạo Sunet tu luyện Mokutong, làm sao một mảnh Amegakurei xông đến nơi này đến? Hơn nữa còn ở trước mặt của hắn muốn đánh muốn giết dáng vẻ. Thất dạ tâm tình bây giờ vô cùng không tốt. Nơi này có người không tốt, là Konoha ninja. Lúc này Amegakurei cũng chú ý tới thất dạ ba người bọn hắn. Nhìn thấy Sunet cùng Yuuhi Kurenai trên người Konoha hộ chán không khỏi nói, cứu lấy chúng ta mời. Cứu lấy chúng ta. Cái này ba cái tiểu quỷ cũng chú ý tới thất dạ. Đối thất dạ bọn hắn thỉnh cầu nói, cái này ba cái tiểu hài trong đó tiểu nữ hài kia có mái tóc màu xanh da trời, trên mặt bẩn thỉu nhìn vô cùng đáng thương. Bên trong một cái tóc vàng nam hài tràn đầy trong hai mắt tràn đầy đấu trí. Cuối cùng là một cái tóc đỏ tiểu nam hài, thật dài mái tóc màu đỏ che khuất con mắt. A, ba người các ngươi, chẳng lẽ là bọn hắn? Nhìn thấy trước mắt cái này ba cái tiểu quỷ, thất dạ trong đầu chỗ sâu trong trí nhớ nổi lên ba cái danh tự Konan, Nagato, Yahiko. Ba người bọn hắn làm sao lại bị Amegakurei truy sát? Khó nói là bởi vì chính mình xuất hiện. Nhìn thấy ba người này, Thất Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến Thất Dạ còn thật không có nghĩ sai. Chính là bởi vì Thất Dạ xuất hiện, ba người bọn họ vận mệnh mới sẽ phát sinh cải biến tại nguyên tắc bên trong. Ba người bọn họ thấy được Sunet, Jiraiya cùng Orochimaru cùng Salamander chiến đấu, mới có bái sư suy nghĩ trở thành Jiraiya đệ tử, nhưng là hiện tại bởi vì Thất Dạ xuất hiện, Salamander Hanzo trực tiếp bị Thất Dạ đánh thành trọng thương, mà Jiraiya hiện tại không biết cùng núi Mayoboku cóc ở nơi nào, bởi vậy ba người bọn họ không có cùng nguyên tắc bên trong gặp được Jiraiya ba người bọn hắn, mà là gặp bị Thất Dạ đánh thành trọng thương Salamander Hanzo ba người bọn hắn, thế mà đi hướng Salamander Hanzo bái sư. Nhưng là Salamander Hanzo cũng không phải một người nhân từ, có thể hỗn loạn Amegakure bên trong thành lập được thực lực của mình. Salamander Hanzo có thể nói là tàn nhẫn, nhìn thấy ba cái tiểu quỷ về sau, Salamander cũng không có đối thủ, móc ra ba thanh phi tiêu liền hướng lấy ba người bọn hắn vọt tới, trước mắt liền muốn cái này ba người bọn hắn sẽ chết tại Salamander Hanzo trong tay. Lúc này Nagato trên người Raigan bạo phát ra một cỗ lực lượng, trực tiếp chặn Salamander Hanzo công kích, đồng thời đem cũng Salamander Hanzo đánh bay ra ngoài. Salamander Hanzo kinh hãi, một tên tiểu quỷ tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng. Mà lúc này đây, Nagato Raigan cũng bạo lộ tại Salamander Hanzo trong tay. Đối với Raigan truyền thuyết, Salamander Hanzo cũng đã được nghe nói, không có đến chính mình sinh thời lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết con mắt, bởi vậy vì có thể có được Nagato lực lượng, Salamander Hanzo phái đi ra Amegakure bắt đầu truy giết ba người bọn họ. Cuối cùng bọn hắn gặp Thất Dạ, ba cái tiểu quỷ. Hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt, gặp ta. Nhìn trước mắt ba người, Thất Dạ không khỏi nói, đáng giận. Konoha ninja, chúng ta không muốn cùng các ngươi giao thủ. Đem cái này tóc đỏ tiểu quỷ giao cho chúng ta là được. Amegakure nhìn lấy Thất Dạ lại muốn bảo hộ cái này ba cái tiểu quỷ, không khỏi nói, hừ, các ngươi Amegakure hiện tại thế mà xâm nhập đến địa bàn của ta. Các ngươi cảm giác còn có thể đi sao? Các ngươi tới vừa vặn, ta vừa vặn thiếu mấy cái thử một chút ninjutsu người. Thất Dạ nhìn lên trước mặt Amegakure không khỏi nói, đáng chết, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn hắn chỉ có ba người, nhìn thấy không cách nào hòa bình giải quyết, tất cả Amegakure cũng đều móc ra vũ khí, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Thất Dạ đại nhân, muốn ta giải quyết bọn hắn sao? Kyuhi Kurenai không khỏi hỏi. Những này Amegakure thực lực vô cùng yếu, chỉ có một tên Jonin, Kyuhi Kurenai có thể dễ dàng giải quyết, ngươi không dùng ra tay. Bọn hắn giao cho ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.